Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Kim Trung chấn động thuật. Hỏng bét, nghe nói như thế, Hoài Ninh thành phân điện rất nhiều cán bộ đều là biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới thường trì thế mà hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Hơn nữa còn là phân phó hai vị hồn điện trưởng lão động thủ. Nếu như Trác Hào thật bị hành hung một trận, bắt lại lời nói, chuyện này chỉ sợ cũng làm lớn chuyện, nhưng là tại hồn điện trước mặt trưởng lão, bọn họ căn không trả tay chỗ trống, chênh lệch thật sự là quá lớn, đáng đời a, đáng đời tiểu tử ngươi không may, cùng những này Hoài Ninh thành cán bộ lo lắng không thôi ngược. Lại là Đàm Bác, nội tâm của hắn mừng thầm. Âm thầm khinh bỉ Hạ Bình đáng đời, nếu như không phải quá mức hung hăng càn quấy, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Hắn cho rằng gia hỏa này chết chắc, mặc dù mọi người đều là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, nhưng là cũng không phải là đại biểu song phương thực lực đều là giống nhau. Thân là hồn điện trưởng lão, bọn họ cơ hồ tinh thông hồn điện rất nhiều tinh thần bí thuật. Có thể phát huy ra chiến đấu lực không phải chỉ là một cái phân điện điện chủ có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là, bọn họ còn có hai người, lấy nhiều đánh ít, có thể nghĩ ra hỏa này kết quả duy nhất cũng là bị đánh tan. Phế toàn thân công phu, cũng không còn cách nào làm mưa làm gió, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý, rốt cục đến phiên ngươi cắm. Đàm Bác dương dương đắc ý, hắn cùng Trác Hào mâu thuẫn đã lâu, nhìn thấy cái này lão đối đầu rốt cục xui xẻo, hắn cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm, chờ hạ hắn liền hướng phía tiểu tử này dẫm lên mấy cước. Xem như phát tiết qua nhiều năm như vậy oán hận, Kim Trung chấn động thuật. Trong một chớp mắt, hai đại hồn điện trưởng lão đồng thời xuất thủ. Sử xuất hồn tộc tinh thần bí thuật, nhất thời giữa hư không tựa hồ xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng óng. Tách ra vạn trượng kim quang, đây là sức mạnh thần thức huyễn hóa ra tới. Không thể nào, đây là hồn tộc chí cao tinh thần bí thuật một trong Kim Trung chấn động thuật. Rất nhiều Hoài Ninh thành cán bộ đều là giật nảy cả mình. Bọn họ từng nghe này môn kinh hãi người tinh thần bí thuật. Có thể biến ảo thành kim trung, tản mát ra tinh thần chấn động uy lực. Một khi gõ vang kim trung, bộc phát ra tinh thần chấn động lực phá hoại. Sau đó hắn tinh thần công kích khủng bố mấy lần không thôi. Dù cho trên người có phòng ngự pháp bảo tồn tại cũng vô sự vô bổ. Sẽ bị trong nháy mắt phá hư não vực, như là lọt vào tia chớp. Đã từng này môn bí thuật tại cùng vực ngoại tà ma lúc chiến đấu lập xuống qua công lao hiển hách. Kim Trung một vang, liền đại biểu lấy mấy vạn người tử vong. Không gì không phá, không ai địch nổi, âm âm âm. Lúc này, cái này Kim Trung chấn động thuật bạo phát đi ra. Giữa hư không một tòa Kim Trung gõ vang, phát ra thanh thúy thanh vang. Khủng bố tinh thần ba động từ hai trên người đại trưởng lão truyền ra ngoài. Hư không thâm sử, nhất thời xuất hiện từng đợt ngưng tụ thành thực chất gợn sóng. Như là gợn sóng, hướng phía Hạ Bình tập giết tới, bao trùm một khu vực. Cả vùng tựa hồ cũng rung động động, mặt đất bị rung ra từng đạo vết rách. Răng rắc rung động, trốn, mau trốn. Đàm Bác đám người sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đồng dạng cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Bởi vì cái này tinh thần công kích chính là không khác biệt tiến công. Nếu như bọn họ cũng đợi tại phụ cận lời nói, cũng sẽ xem như bị công kích địch nhân, chết không có chỗ chôn. Bọn họ cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Sợ mình ngừng lưu tại nơi này nửa giây thời gian, liền sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Hai đại thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả lực lượng cũng không phải nói đùa. Không có đạt tới thần thông cảnh tu luyện giả phanh loại tinh thần này công kích chi thuật, cơ là hẳn phải chết không nghi ngờ. cho dù là cùng giai tu luyện giả, cũng không đủ mạnh đại linh hồn, cũng sẽ bị tại chỗ chấn động thành ngu ngốc. Đông, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một chân bước ra, hư không vừa quát, thi triển ra Thiên Long Bát Âm. Giống, lúc này, giữa hư không loáng thoáng tựa hồ xuất hiện một con thiên long. Ngửa mặt lên trời thét dài, ẩn chứa vô thượng long uy, kinh thiên động địa, tựa hồ nửa cái Hoài Ninh thành cũng nghe được một tiếng này giống to. Một số người thậm chí đều nhìn thấy Hoài Ninh thành trên không hiển hiện một đầu thiên long, ẩn nặc tại trong mây mù, ở trên cao nhìn xuống, vô thượng uy áp hàng lâm xuống, khủng bố như vậy, trong nháy mắt, này chuông lớn màu vàng ống tiếp xúc đến một tiếng này long uy. Lúc này liền bị oanh phân mảnh, tựa hồ bị nghiền ép trở về, lực lượng từng tấc nổ nát vụn, đem khắp nơi nổ ra từng cái cự đại hố sâu. Không có khả năng, hai đại hồn điện trưởng lão hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Rõ ràng thi triển hồn tộc chí cao bí thuật một trong kim trung chấn động thuật, hẳn là có thể miểu sát hết thảy mới đúng. Hơn nữa còn là hai người bọn họ liên thủ, cộng đồng đối phó một người. Nhưng là hiện tại thế mà bị cái này chắc hào một tiếng gào thét liền phá mất. Toàn bộ kim trung đều bị chấn động tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến. Thậm chí đáng sợ tinh thần uy áp buông xuống thân thể bọn họ, làm đến bọn hắn lọt vào phản vệ. A, lúc này, hai đại hồn điện trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thất khiếu chảy máu, cả người đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay tứ tung vài trăm mét, trên mặt đất lê ra một đạo thật sâu vết rách, sau cùng nện ở trên vách tường. Bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ đều bị trọng thương, hấp hối, thậm chí linh hồn đều lọt vào cực lớn bị thương. Nếu như bọn họ không phải thần thông cảnh tu luyện già, còn có cường đại hồn phách, chỉ sợ cũng tại vừa rồi một tiếng này gào thét bên trong, trực tiếp bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy ngã trên mặt đất hai đại hồn điện trưởng lão. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng uy nghiêm, phảng phất có một đầu thiên long nghỉ lại tại hắn sâu trong thân thể. Quá mạnh, rất nhiều Hoài Ninh thành cán bộ đều là hãi nhiên. Bọn họ cảm nhận được cỗ này không thể tới uy áp, như là đứng trước thiên địch. Đây là cùng bọn hắn từ chất liền không giống nhau siêu cấp sinh vật. Thần thánh, cổ lão, vĩ đại, rõ ràng bọn họ đã từng cùng Trác Hào cộng sự một đoạn thời gian rất lâu. Nhưng là bây giờ lại là cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Loại này cường đại để bọn hắn cảm thấy vô cùng hèn mọn. Hận không thể nằm sấp trên mặt đất, làm sao lại mạnh tới mức này? Đàm Bác khuôn mặt đều xanh, hết sức ghen tị, nội tâm nhận rung động. Hắn tự cho là mình trên thân lực lượng dù cho so Trác Hào kém một chút, nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là hắn tiến vào hồn điện tổng điện tiến hành đào tạo sâu, học tập đến rất nhiều tinh thần bí thuật, nắm giữ cường đại công kích pháp môn, lẽ ra siêu việt Trác Hào mới đúng. Nhưng là bây giờ xem xét, chính mình ngược lại kém xa tít tắp gia hỏa này. Chênh lệch trở nên càng lớn, gia hỏa này thực lực quả thực là thâm bất khả trắc. Những năm này đến tột cùng là kinh lịch thứ gì? Còn có này môn tinh thần bí thuật đến tột cùng là ở nơi nào đạt được? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Cái này, thường chỉ dọa đến ngã trên mặt đất, trực tiếp liền hoảng sợ co quắp. Chính mình hai cái lớn nhất trợ giúp lớn đều bị người khác một chiêu phế. Hiện tại đã không có người có thể bảo vệ mình. Hắn hiện tại mặt như màu đất, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng là hồn điện con trai của điện chủ. Ta là hồn điện con trai của điện chủ a. Biết không? Thường trì ngoài mạnh trong yếu, giống to lên tiếng. ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ồn ào, phanh một chút, Hạ Bình tát qua một cái, trực tiếp liền đánh bay Thường Trì, giữa không trung chuyển ba cái vòng, hàm răng đều ném đi hai ba khỏa, sau cùng ngã trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.